kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 23, quỷ thủ cùng xiềng xích. Cảm giác được nguy cơ, Lục Thần không dám thất lễ, toàn lực phát động tự thân lực lượng. Uống! Tại trong lúc hét vang, toàn lực ứng phó, Lục Thần đem xiềng xích kiếm ào ào rung động. Càng có băng liệt thanh âm tại Lục Thần bên tai quanh quẩn. Nhưng xiềng xích mặc dù vết rỉ loang lổ, lại hết sức kiên cố. Toàn lực ứng phó, Lục Thần thời gian ngắn căn bản là không có cách giãy giụa. Thậm chí, tại kịch liệt giãy giụa bên trong, có thống khổ tại Lục Thần trên thân thể hiển hiện. Kia thống khổ trực tiếp lạc ấn trong linh hồn, cho dù là Lục Thần đều không thể chịu đựng. A Thảo, đủ kinh, quả nhiên, phá thành cấp tà ma liền không có dễ dàng đối phó. Nhưng như vậy chứ, chỉ dựa vào lực lượng không tránh thoát được, để Lục Thần có chút bực bội rồi. Tức giận, Lục Thần trực tiếp triệu hoán ra chính nghĩa chi hỏa. Mà lần này, chính nghĩa chi hỏa không còn là bám vào tại trên trường kiếm, mà là trực tiếp xuất hiện ở Lục Thần trên thân. Ngọn lửa nóng bỏng một xuất hiện, liền bị bỏng lấy hết thảy. Lục Thần tại bị thiêu đốt, quấn quanh ở Lục Thần trên người xiềng xích cũng bị thiêu đốt lấy. Bất quá, chính nghĩa chi hỏa có một đặc hiệu, nó đối với người thường chỉ có một điểm hỏa diễm tổn thương. Chỉ có ác đồ mới có thể nhận chính nghĩa chi hỏa mãnh liệt thiêu đốt. Mà Lục Thần cùng nhau đi tới, mặc dù giết địch vô số, nhưng Lục Thần giết đều là tà ma, rất ít cùng nhân loại động thủ. Tốt a, Lục Thần đánh người tuy nhiều, nhưng nhiều nhất chỉ là đem nhân loại đả thương, rất ít đem nhân loại đánh chết. Cũng bởi vậy, chính nghĩa chi hỏa mặc dù thiêu đốt Lục Thần, nhưng Lục Thần còn có thể chịu đựng. Trói chặt Lục Thần vết rỉ xiềng xích thì lại khác. Kinh khủng xiềng xích giết địch vô số, phía trên cũng giam cấm vô số linh hồn, tự nhiên bị chính nghĩa chi hỏa điên cuồng nhằm vào. Hỏa diễm nóng rực đại bộ phận đều đốt tại xiềng xích phía trên. Đại thiên sứ kêu không hổ là thần giới thiên sứ, lần này hiệu quả coi như không sai. Tại chính nghĩa chi hỏa thiêu đốt hạ, trên xiềng xích phù văn từng cái băng diệt ra. Mà tại phù văn băng diệt về sau, Lục Thần lại vừa dùng lực, cuối cùng là đem xiềng xích triệt để băng diệt. Theo phù văn xiềng xích triệt để băng liệt, Lục Thần có chút may mắn, lại không khỏi cảm thán khí huyết hùng hậu chính là không tệ. Là chính nghĩa chi hỏa bị bỏng xiềng xích, Lục Thần cảm tạ khí huyết tựa như có chút không đúng. Nhưng Lục Thần lần này có thể đào thoát, thật là khí huyết năng lực. Xiềng xích phong cấm chi năng rất là khủng bố, nếu như là phổ thông man nhân bị khóa lại, trong nháy mắt liền sẽ bị khóa lại hết thảy. Vô luận là khí huyết năng lượng, vẫn là lực lượng cơ thể, hoặc là linh hồn đều đem bị xiềng xích triệt để phong tỏa. Bị phong tỏa hết thảy bọn hắn, dù là có cường đại năng lực cũng đem không cách nào sử xuất. Chỉ có thể bị chư nhân tà ma một đao chém giết. Nhưng Lục Thần khác biệt, khí huyết quá mức hùng hậu, Lục Thần đối với hết thảy năng lực đều có kháng tính. Xiềng xích phong cấm năng lực mặc dù khủng bố, nhưng muốn khóa lại Lục Thần khí huyết vẫn là có chút miễn cưỡng. Mà vừa mới bắt đầu thời điểm, càng bởi vì Lục Thần khí huyết quá mức hùng hậu, mà để khí huyết không khỏi lộ ra ngoài ra. Hùng hậu khí huyết vì Lục Thần tranh thủ thời gian, lộ ra ngoài khí huyết để Lục Thần có cơ hội đi triệu hoán chính nghĩa chi hỏa. Nếu như khí huyết không đủ, trực tiếp bị phong cấm lên, ta dù là có lại nhiều kỹ năng cũng sử dụng không ra. Quyết định, còn được nghĩ biện pháp gia tăng khí huyết. Khi Lục Thần tránh thoát xiềng xích thời điểm, cũng là chư nhân tà ma gặp thời điểm. Lúc này, Lục Thần thị hồn phong ma trảm còn chưa kết thúc. Mặc dù xiềng xích khóa lại chư nhân hết thảy khí tức để Lục Thần không cách nào hấp thụ khí huyết. Mà không có khí huyết, bị khóa lại chư nhân cũng giống như một cái chỉnh thể không cách nào bị lục thần lôi kéo. Mà lại, lục thần còn không chỉ thị hồn phong ma trảm có được lôi kéo năng lực. Ban Sô Tenin phát động, để chư nhân có chút không thể làm sao. Lực hút loại này vạn vật có thể làm vạn vật tiêu chuẩn cơ bản pháp tắc lực lượng. Chư nhân xiềng xích căn bản là không có cách ảnh hưởng. Mà khi lục thần quỷ thủ phía trên xuất hiện sa mạc thần văn thời điểm, cưỡi heo kỵ sĩ tình huống càng bi thảm hơn. Thần tính hiệu quả, để xiềng xích cũng vô pháp phong bế nó khí huyết. Cưỡi heo kỵ sĩ huyết nhục thân thể nhanh chóng khô quắt. Mà lần này khô quắt vẫn là không thể khôi phục. Kia bị hấp thụ địa phương trực tiếp sa hóa vì hạt cát theo gió phiêu tán ra. Trong quá trình này, cưỡi heo kỵ sĩ tự nhiên là không ngừng giãy giụa lấy. Nhưng nó khóa lại thứ hai quỷ thần cũng là thứ hai quỷ thần kiềm chế nó. Thứ hai quỷ thần điên cuồng giãy giụa để nó thân thể thỉnh thoảng dừng lại. Dạng này dừng lại tăng thêm lục thần Ban Sô Tenin quá rộng. Hắn căn bản không tránh thoát được. Đồng thời, bên ngoài sân man nhân cũng công kích tới. Đặc biệt là Đại Sơn. Hắn lúc này không lo được ô nhiễm vấn đề. Từng đạo bùn đất đại thủ từ mặt đất chui ra. Trực tiếp phong tỏa ngăn cản chư nhân thỉnh thoảng dừng lại thân thể. Để lục thần có thể bình yên thôn phệ. Hai người hợp tác. Để chư nhân giãy giụa trực tiếp thất bại. Nhưng mỗi lần nó sắp tránh thoát thời điểm, thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông đều sẽ từ trong ánh mắt của nó xuất hiện. Đại sơn bùn đất đại thủ cũng sẽ ra cố. Mà lục thần càng là đi từ từ đến cưỡi heo kỵ sĩ bên người. Sau đó mạch máu lộ ra ngoài quỷ thủ trực tiếp bắt lấy cưỡi heo kỵ sĩ đầu. Mà lần này thân thể nó khô quắt tốc độ tăng nhanh gấp 10. Bất quá, cho dù như thế, lục thần cũng hao tốn trọn vẹn 3 phút mới đem cưỡi heo kỵ sĩ triệt để hút khô. Khi hết thảy lúc kết thúc, một mảnh màu xám trắng hạt cát núi trồng xuất hiện ở lục thần trước mắt. Cái này sinh mệnh lực, thật đúng là khủng bố. Nếu như không có dung hợp sa mạc thần tính, ta chính là hút một ngày. Cũng vô pháp đem nó hút khô đi. Tại lục thần cảm khái lúc, chung quanh tà ma cũng càng tụ càng nhiều. Mặc dù có hai đại quỷ thần tiêu diệt toàn bộ, còn có phổ thông man nhân giết chóc. Nhưng phổ thông man nhân tại nơi đây căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực. Nơi đây tà ma lại quá nhiều. Bởi vậy, vẫn là có một bộ phận tà ma hội tụ tại cách đó không xa. Tại chư nhân thân thể triệt để mẫn diệt về sau, những cái kia tà ma không có chạy trốn, ngược lại càng thêm điên cuồng hướng phía lục thần phương hướng đột tiến. Đối với cái này, lục thần ứng đối là trực tiếp xòe bàn tay ra, lần nữa hiện ra kinh khủng hấp lực. Theo lục thần quỷ thủ vươn về trước, Ban Sô Tenin phát động, lượng lớn tà ma đều bị lục thần bắt lấy đi qua. Bất quá, bọn chúng nhưng không có cưỡi heo kỵ sĩ hùng hậu HP. Tại một đạo sa mạc thần văn xuất hiện tại lục thần MU bàn tay về sau, đại lượng tà ma vừa vặn cảm nhận được hấp lực tồn tại, thân thể liền chậm rãi sa hóa. Không, trốn, trốn, chết, ngao, các loại sợ hãi chu lên ở trong sân vang lên. Cảm giác được không ổn, bọn chúng thậm chí chuẩn bị chạy trốn. Làm sao, Ban Sô Tenin tồn tại, để bọn chúng không có chút nào khả năng chạy trốn. Cứ như vậy, một tay duỗi ra, ngắn ngủi mấy tức, tụ tập mà đến gần ngàn nhỏ yếu tà ma, liền bị lục thần toàn bộ mẫn diệt. Khi lục thần bàn tay dừng lại thời điểm, từng đống cỡ nhỏ cát bụi tràn ngập tại quỷ vụ bên trong. Kia cũng là chết thảm tà ma biến thành. Quả nhiên, thị hồn phong ma trảm phối hợp sa mạc thần tính chính là đủ mạnh. Tại lục thần vì mình năng lực mà mừng rỡ lúc, một thanh âm đột nhiên tại lục thần vang lên bên tai. Tỉnh sức mạnh, tại quỷ cảnh bên trong không được sử dụng hao phí lớn công kích. Nói chuyện chính là Đại Sơn. đối với đột nhiên xuất hiện cường giả, cũng đem kia núi thịt đồ tể trực tiếp mẫn diệt hành vi. Hắn là mộng bức, nhưng nhìn xem lục thần không ngừng sử dụng đại quy mô công kích năng lực, hắn không tự chủ được nói ra thăm dò quỷ cảnh lúc báo động. Đang khắp nơi tràn ngập tà ma chi khí quỷ cảnh bên trong không có bổ sung linh khí cơ hội. Tỉnh sức mạnh cẩn thận tiến lên. Đây cơ hồ là lâu dài chú đóng ở quỷ cảnh chiến sĩ bản năng. Đối với cái này, lục thần nhún vai, hắn cũng không phải người thường. Bên trong có Avalon lục thần, không sợ năng nguyên hao hết. Đương nhiên, quỷ cảnh đối lục thần cũng là có ảnh hưởng. Lục thần khôi phục năng lực đến từ ba cái địa phương. Một cái là mặt trời gia hộ, mặt trời tia sáng chỉ cần chiếu xạ lục thần, hắn liền có thể khôi phục nhanh chóng. Một cái là thiên nhân hợp nhất linh khí hấp thu, cuối cùng mới là Avalon tiếp tế. Mà quỷ cảnh bên trong không có mặt trời, thiên địa linh khí lại bị ô nhiễm, lục thần hiện tại chỉ có thể sử dụng Avalon tiếp tế. Cũng bởi vậy, hiện tại lục thần không cách nào đại bảo kiếm ngay cả thả. Đương nhiên, cái này không cách nào ngay cả thả là không cách nào không gián đoạn ngay cả thả. Một phút thả một lần vẫn là không có vấn đề. Bất quá, đối diện thế giới chiếm cứ lấy ưu thế quỷ cảnh đối với nhân loại suy yếu còn không chỉ chừng này. Không có thiên địa linh khí gia trì, lục thần đại bảo kiếm đã không cách nào từ thiên địa bên trong hấp thụ linh khí. Cũng bởi vậy, dù là lục thần triệu hồi ra đại bảo kiếm, chỉ dựa vào lục thần tự thân lực lượng, đại bảo kiếm cũng chỉ có hơn 50 mét. Cái này mặc dù lớn, nhưng đối phó chư nhân lại có chút lực bất tòng tâm. Đây cũng là lục thần không sử dụng nguyên nhân. Hoàng kim cấp năng lực mặc dù danh xưng hoàn mỹ, nhưng đối với hoàn cảnh có yêu cầu a. Đương nhiên, cũng là lục thần rời đi lúc đầu thế giới, nó kỹ năng mới có lấy như thế to lớn suy yếu. Nếu như là cùng chỗ một cái thế giới, dù là khu vực bên trong lực lượng khác biệt, nhưng còn có không thuộc tính linh khí tồn tại, loại này suy yếu cũng không lớn. Mà tiến về dị thế giới, tại rất nhiều bình hòa thế giới đều là chỉ có thần linh cùng truyền kỳ lĩnh vực cường giả mới có thể làm đến sự tình. Bởi vậy rất nhiều kỹ năng không cách nào sử dụng là rất bình thường. Nhưng đây cũng là bình thường. Thế giới chi chiến tàn nhẫn, vượt quá người bình thường tưởng tượng. Tại cảm khái bên trong, lục thần cũng ngồi xổm xuống, dùng tay trái chộp tới đồ đao cùng xiềng xích. Mà cái này khiến Đại Sơn giật mình kêu lên, chờ một chút, đồ đao còn không có hủy diệt, bản chất của bọn chúng là xiềng xích. Đại Sơn còn muốn nói điều gì, nhưng sau đó một màn lại làm cho hắn ngậm miệng lại. Nơi đây tà ma xác thực không có tử vong, tại lục thần chụp vào đồ đao thời điểm còn không có gì. Nhưng khi lục thần bắt lấy xiềng xích thời điểm, hết thảy lại khác biệt. Điên cuồng, hủy diệt, thống khổ, tra tấn, các loại tâm tình tiêu cực toàn bộ tràn vào lục thần não hài. Nếu như là người thường, rất có thể sẽ trực tiếp luân hãm. May mà, lục thần là dùng tay trái quỷ thủ bắt lấy xiềng xích. Cũng bởi vậy, vô luận loại nào ý chí muốn xâm nhập lục thần thân thể đều phải trải qua quỷ thủ mới được. Mà đã có ngũ đặc quỷ thần ý chí kích hoạt, quỷ thủ há lại dễ trêu. Lục thần còn không có động tác, bị khiêu khích quỷ thủ liền bạo phát ra ngũ đại quỷ thần huyễn ảnh. Sau đó, kia ngũ đại quỷ thần huyễn ảnh không chỉ có thôn phệ xiềng xích bên trong xung kích tới điên cuồng, hủy diệt ý chí, tại một cái chớp mắt về sau, ngũ đại quỷ thần càng là đảo ngược xâm nhập xiềng xích bên trong. Tại một trận phù văn bộc phát, cùng xiềng xích thanh âm rầm rầm rung động về sau, hệ thống tiếng nhắc nhở vang vọng tại lục thần não hài. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ tiêu diệt phá thành cấp tà ma thống khổ dây chuyền. Thu được 100.000 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ thu được đồ tể khảm đao. thống khổ dây chuyền đồ tể khảm đao, từ ẩn chứa giết chóc tính khảm đao chậm rãi tiến hóa mà thành. Giết chóc càng nhiều, này khảm đao tiến hóa tốc độ càng nhanh, này khảm đao đã giết chóc sinh vật 10 vạn, túc chủ hiến tế nhưng thu hoạch được 300 điểm linh khí giá trị thống khổ dây chuyền. Có thể dùng này xiềng xích trói buộc tự thân, trói buộc quá trình bên trong, túc chủ đem cảm thấy vô tận thống khổ, nhưng ở thống khổ bên trong túc chủ cũng đem thu hoạch được lực lượng cường đại. Đồng thời, xiềng xích còn có được khóa lại khí huyết linh khí, khí tức, không gian, cùng linh hồn năng lực. Túc chủ có thể dùng xiềng xích chế tạo vũ khí, cũng có thể hiến tế. Hiến tế nhưng thu hoạch được điểm rèn luyện 700 điểm chú. Nếu như chế tạo vũ khí tiến hành sử dụng, còn xin túc chủ cẩn thận. Tại sử dụng quá trình bên trong xiềng xích rất có thể diễn sinh ra ý chí cũng phản kháng túc chủ. Đồ đao trực tiếp hiến tế. Tại lục thần thì thầm hạ, cự hình đồ đao rất nhanh bị hút khô hết thảy, biến thành bột phấn. Nhưng xiềng xích lục thần có chút do dự. Thanh này xiềng xích thật rất mạnh. Lục thần trải qua sơi tái cùng man vương huyết thống tăng thêm thân thể. Tại thi triển lớn nhỏ như ý, vô tận cuồng nộ cùng trái tim bơm đông về sau, vẫn là không cách nào tránh thoát xiềng xích trói buộc. Bởi vậy có thể thấy được xiềng xích trói buộc mạnh, mà lại này xiềng xích còn có được khóa lại khí huyết, linh hồn cùng không gian năng lực, linh hoạt sử dụng thanh này xiềng xích, lục thần thực lực đem gia tăng rất nhiều. Bất quá, này xiềng xích cũng rất phiền phức, phản phệ hiệu quả để lục thần có chút do dự. Nhưng rất nhanh, lục thần liền muốn đến quỷ thủ. Tà ác tại mạnh hơn tà ác trước mặt không có bất cứ tác dụng gì. Ta có quỷ thủ, bên trong 7 đại quỷ thần không có một cái dễ trêu. Xiềng xích tà ác, nhưng quỷ thần càng sâu. Ta đều không cần mình đi xử lý xiềng xích, chỉ cần để 7 đại quỷ thần sử dụng là được rồi. Phản phệ 7 đại quỷ thần, cái này sao có thể? Nghĩ như vậy, lục thần rất nhanh làm quyết định, lưu lại xiềng xích. Tại lục thần hạ đạt quyết tâm về sau, một giọt huyết dịch bị lục thần nhỏ ở xiềng xích phía trên. Theo huyết dịch nhỏ xuống, lục thần rất vui vẻ thụ đến xiềng xích tồn tại, ý chí hơi chút thao túng, cự hình xiềng xích liền rút nhỏ, muốn quấn quanh ở lục thần trên thân. Tại lục thần triệt để thu phục xiềng xích thời điểm, đại sơn há to miệng muốn nói cái gì, nhưng nghĩ tới lục thần cường đại, chỉ có thể nhắc nhở một câu, cẩn thận một chút, tà ma rơi xuống vật phẩm đều có làm cho người sa đọa năng lực. Ta biết, do dự một chút, lục thần không có ở đây để xiềng xích tự do quấn quanh ở trên thân, mà là dùng ý niệm đem nó cố định tại cổ tay của mình phía trên. Đương nhiên là quỷ thủ trên cổ tay, lục thần bản thân ý nguyện là để quỷ thủ áp chế xiềng xích, nhưng khi xiềng xích thật quấn quanh ở quỷ thủ phía trên, ngoài ý muốn phát sinh, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.